cũng chưa bao giờ để tâm đến chuyện vụn vặt. Ngồi trên xe Vũ Đại lái một đường ổn định. Hôm nay thời tiết rất tốt, tốt đến Kiều Tịch Hoàn cảm thấy hơi chói mắt. Cô kéo rèm cửa sổ xe lên, dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Xe một đường tới cửa phòng họp khách sạn Giang Hoàng, thông qua cửa sau đi thẳng vào hậu trường. Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ, còn nửa giờ nữa, bên ngoài đã chuẩn bị đâu vào đấy. Cô Yên Vị ở sau sân khấu vẫn luôn rất bình tĩnh chờ đợi. Vũ Đại cũng ở phía sau sân khấu theo cô, không có việc gì ở đó, cũng không nói quá nhiều, là người không có thói quen an ủi người khác. Cách chương.